Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chỉ là tiện tay một ném mà thôi. Tiểu mèo xám trên tàng cây thời điểm, tự liền trên tàng cây coi như tương đối linh hoạt, cơm nắm đều bắt không được. Càng đừng đề cập dẫm lên cái thang lưu húc đông. Nhìn xem như thế một đôi đại thủ đưa qua đến, tiểu mèo xám thử trượt một chút liền nhảy đến phía trên một nhánh cây. Sau đó đối lưu húc đông liền đắc ý kêu một tiếng. A, lưu húc đông cái kia bạo tính tình lập tức liền lên tới. Một mực mèo rừng nhỏ, thế mà cũng dám ở gấu trúc trong quán dương oai. Hôm nay không đem ngươi thu thập ngoan ngoãn, ta lưu húc đông liền không họ lưu. Mắt nhỏ đều nhanh toát ra lửa tới. Tê dạy ngươi cái mèo rừng nhỏ, chờ đó cho ta. Đang làm việc dép mủ dẫm tại cái thang bên trên ra đăng đăng thanh âm. Sau đó bởi vì trước hai ngày trời mưa, để gấu trúc quán bùn đất mặt đất còn có chút ẩm ướt. Cái này để dưới đất cái thang, thử trượt một chút liền hướng đằng sau trượt một điểm. Trần Mai mới vừa rồi còn tại dẫm lên cái thang, bất quá bây giờ đã đi nhìn chằm chằm tiểu bạch đi. Lưu húc đông cái thang trượt đi, tựa ở trên nhánh cây phía kia khoảng cách liền không đủ. Nháy mắt liền hướng phía dưới rơi xuống. Hoa, lưu húc đông, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái thang rơi xuống nháy mắt. Người xem trên đài lập tức một mảnh xôn xao. Trần Mai cũng thật nhanh hướng phía lưu húc đông vọt tới. 3-4 mét vị trí, mặc dù không cao lắm, nhưng như thế không có phòng bị quẳng xuống tới. Đây tuyệt đối là sẽ thụ thương. Bất quá, để Trần Mai cùng các du khách đều không nghĩ tới chính là lưu húc đông thế mà giống như cơm nắm, đem mình cho treo ở trên nhánh cây. Cái thang phịch một tiếng quẳng xuống đất, mà lưu húc đông vững vững vàng vàng treo ở trên nhánh cây. Ngẫu nhiên rèn luyện hắn, đem mình treo lên vẫn là không có vấn đề gì. Phốp, chấm ngoặc kép. Khi nhìn đến lưu húc đông động tác về sau, người xem trên đài nháy mắt liền truyền ra một đạo tiếng cười. Triệt để bó tay rồi. Ai u mẹ, hôm nay cái này gấu trúc quán thật sự là các loại hài kịch trình diễn a. Hô, dọa ta một hồi. Ha ha ha, cái này chăn nuôi viên độ phản ứng còn rất nhanh a. Lợi hại. Phốp, cơm nắm vừa rồi cũng là cái tư thế này. Đây là cố ý a. Chấm ngoặc kép. Tại cái này người dẫn đầu cười lên về sau, người xem trên đài lập tức liền cười mở. Có cơm nắm treo cây phía trước, lưu húc đông cái này thời điểm treo ở trên cây, lập tức liền để các du khách nghĩ đến cơm nắm. Lưu húc đông mặt sớm đã biến thành đít đỏ, thẹn không được, lại nói, chính hôm nay cái này cái gì vận khí a. May mắn nữ thần liền không thể chiếu cố mình một chút sao? Còn có, cố ý than bùn a. Than bùn a, nhìn không ra ta tình huống hiện tại rất nguy hiểm không? Ngẩng đầu nhìn một chút, con kia tiểu mèo xám cũng chính nhìn xem hắn đâu. Đang ánh mắt đối mặt bên trên về sau, cái này tiểu mèo xám lập tức liền há miệng ra lộ ra răng nanh. Dữ dằn, mèo ô, chấm ngoặc kép. Lưu húc đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng đàn ngựa sớm đã lao nhanh đi lên, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mai, hiện Trần Mai thế mà còn không có tới, lập tức liền phiền muộn, Trần Mai, nhanh lên a, ta không chịu nổi. Trần Mai trên mặt tràn đầy trêu tức, bất quá dưới chân động tác vẫn là không chậm, ha ha ha, ai u lưu húc đông ngươi động tác còn rất nhanh a. Thế mà có thể bắt lấy nhánh cây, làm ta sợ muốn chết ha ha. Trần Mai lập tức cùng hắn liền, vui sướng, trao đổi. Trong lòng vui a, thậm chí còn sinh ra một cỗ không đem cái thang nâng lên đi. Để lưu húc đông nhiều treo một lát ý nghĩ. Bất quá Trần Mai cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này tà ác ý nghĩ. Mình thật muốn làm như vậy, viên trưởng đều không tha cho mình. Cái này gọi tổn hại vườn bách thú thanh danh. đồng nghiệp của ngươi đều như vậy, ngươi còn không đi hỗ trợ. Trần Mai đều có thể muốn lấy được Lý Khải Chính giáo huấn, giọng nói quá không ra gì. Trần Mai, tháng này tiền thưởng hết rồi. Lắc đầu, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ vãi ra. Trần Mai tranh thủ thời gian hướng phía Lưu Húc Đông chạy tới. Một lần nữa đem cái thang dựa vào đi lên. Mèo ô, chấm ngoặc kép, đang muốn một lần nữa lên tới cái thang bên trên. Ngay tại Lưu Húc Đông trên đỉnh đầu, con kia tiểu mèo xám đột nhiên lại bắt đầu kêu lên. Lưu Húc Đông gọi là một cái mộng bức a. Cái này tiểu mèo xám hôm nay thật sự là không dứt a. Trên mặt tăng mạnh mấy đầu hắc tuyến. Chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta. Trong lòng giận dữ lầm bầm vài câu, Lưu Húc Đông nhanh chóng liền lên đến cái thang bên trên. Một lần nữa ổn định thân thể, sau đó đưa tay liền lại hướng phía cái này tiểu mèo xám bắt tới. Bất quá tiểu mèo xám đắc ý, kia tất nhiên là có đối ứng thực lực. Lưu Húc Đông vừa mới vươn tay, tiểu mèo xám liền vèo một chút lại tháo chạy. Ngươi cho ta xuống tới. Lưu Húc Đông triệt để bảo tàu. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám xếp bằng ở trên nhánh cây, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp trên người lông. Cái đuôi tại nửa không trung nhoáng một cái nhoáng một cái. Gọi là một cái thong dong tự tại. Khoảng cách xa như vậy, tiểu mèo xám tiếng kêu các du khách tự nhiên là nghe không rõ lắm. Bất quá nhìn xem tiểu mèo xám kia thong dong tự tại dáng vẻ. Còn có Lưu Húc Đông đưa tay nhưng cố bắt không được bộ dáng. Ha ha lại cười, cái này chăn nuôi viên làm, cũng quá đáng thương đi. Thụ tiểu bạch cùng cơm nắm khí thì cũng thôi đi. Một con tiểu mèo xám thế mà cũng khi dễ đến trên đầu tới. Các du khách cũng nhịn không được có chút đồng tình Lưu Húc Đông. Quá đáng thương, mà tại gấu trúc trong quán bên cạnh trên cây. Tiểu mèo xám ghé vào trên nhánh cây cắt tỉa chính một chút lông về sau. Liền lại cúi đầu nhìn về phía Lưu Húc Đông. Cái này ngu xuẩn nhân loại, đến cùng muốn làm gì a? Biết bắt không được mình thế mà còn không hết hy vọng. Cái đuôi lay nhẹ, nhìn đối Lưu Húc Đông là khinh thường đến cực điểm. Đang muốn cùng Lưu Húc Đông lại đắc ý một chút. Đột nhiên, một cái nhánh cây thế mà từ trên trời giáng xuống. Một chút liền đem cái này tiểu mèo xám cho nện mộng. Thân thể mất thăng bằng, trực tiếp liền hướng phía dưới rớt xuống. Lần này tiểu mèo xám cũng không có lại bắt đến cái gì nhánh cây. Nương theo lấy một trận mèo ô, hoảng sợ tiếng kêu. Một đôi tay vừa vặn đem tiểu mèo xám từ nửa không trung vớt tại trong tay. Sau đó nắm chặt lao, sẽ không lại cho cái này tiểu mèo xám một chút xíu cơ hội chạy trốn. Người xem trên đài, cũng tức thời vang lên một trận xôi trào thanh âm, làm ồn không ngừng. Bị khiếp sợ rối tinh rối mù. Bất quá, cái này dĩ nhiên không phải đối với Lưu Húc Đông. Ánh mắt mọi người hiện tại cũng khóa chặt tại chính thảnh thơi hướng phía bên cạnh cái ao đi đến tiểu bạch. Trên thân kia thong dong tự tại, hoàn toàn không đem vừa rồi kia tiểu mèo xám để ở trong lòng bộ dáng. Thực sự là ngạo kiều tới cực điểm. Ngoạn tào, tiểu bạch đây là muốn nghịch thiên a. Khụ khụ, tiểu bạch mạng này bên trong suốt có chút khủng bố a. Cái này tiểu mèo xám hôm nay quả nhiên là cắm đến tiểu bạch trong tay. Ha ha ha, con mèo này cuối cùng bị bắt đến a. Thấy tâm ta tiêu không được. Tiểu bạch thật mạnh, ta đã không muốn nói chuyện. Ta cảm thấy nếu là ta đem trên mặt đất có thể ném đồ vật tính ném ra đều không nhất định có thể nện vào con mèo này. Khụ khụ, tiểu bạch cái này cũng quá tùy ý một điểm đi. Chấm ngoặc kép, các du khách đã triệt để bất đắc dĩ. Tiểu bạch gia hỏa này thật chỉ là một con gấu trúc sao? Gia hỏa này là trên thế giới tất cả thế lực tà ác phía sau màn lớn nhất boss đi. Ném cái nhánh cây đều có thể đem tại gấu trúc trong quán làm mưa làm gió tiểu mèo xám cho nện xuống. Tới, vô địch, Trần Mai cũng có chút tỉnh.